Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Thuận Lý Thành Chương. Không nói đế đô cùng đế quốc nội địa đến quyền quý tâm phúc. Trần, Long Thành như thế nào đối phó? Chỉ nói năm châu kiếm phái người cầm quyền, lúc này đều đến nơi Bắc Địa. Đợi đến Bắc Địa, đều bị nơi này mới là quỹ đạo giao thông hấp dẫn ánh mắt, ngồi lên quỹ đạo đoàn tàu, chẳng qua tốn hao thời gian nửa tháng, liền trực tiếp đi ngang qua mấy vạn dặm địa vực, đến nơi Phi Hồ Kính lãnh địa biên giới. Tốc độ này, nhưng làm những này quen thuộc cưỡi ngựa giang hồ hảo hán kinh lấy, tuấn mã tốc độ dù nhanh, lại không thể suốt ngày chạy vội, nhưng quỹ đạo đoàn tàu có thể a đổi lấy ngựa thồ liền thành. Không vẻn vẹn là tốc độ xuất hành gọi bọn hắn giật mình. Bắc Địa nơi này nồng đậm võ phong, cũng gọi những này giang hồ đại lão chấn kinh. Tùy tiện một cái lớn một chút thành trấn, lôi đài công cộng là tất có chi vật. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy không ít hảo thủ. Ở Bắc Địa, dưới mắt không có thực lực tiên thiên, đều không có ý tứ xưng một tiếng hảo thủ. Đương nhiên, một đám tầng dưới chót bách tính có thể tu luyện chỉ là Phi Hồ Kính lan truyền ra ngoài cơ sở võ công, nội gia quyền còn có cơ sở nội công. Cho nên, Bắc Địa nơi này nội gia quyền hảo thủ số lượng đặc biệt nhiều. Năm châu kiếm phái người cầm quyền mặc dù giật mình, cũng không có làm sao để trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, nội công mới là chủ lưu. Về phần nội gia quyền chính là bàng môn, không cần đến quá mức coi trọng. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, một lòng muốn ba bên trên hùng đại tráng, cũng là cường giả tu luyện nội gia quyền. Đợi đến Phi Hồ Kính lãnh địa, bọn họ lại một lần nữa bị chấn kinh. Phàm là đi ngang qua thành trấn, phóng tầm mắt nhìn tới đại bộ phận đều là võ giả, từng cái khí huyết tràn đầy gân cốt cường kiện. Bởi vì võ đạo học đường nguyên nhân, phàm là có lá gan ở bên ngoài lắc lư, tích cực tham dự các loại lôi đài so tài võ giả, thực lực không có chút nào kém, tối thiểu đều có tiên thiên cấp độ hoặc là hóa kính hảo thủ. Mà lại dạng này võ giả tuổi tác cũng không lớn, chính là đặt ở năm châu kiếm phái nơi đó, cũng là có thể tiến vào nội môn xem như môn phái bên trong kiên bồi dưỡng. Nhưng tại Phi Hồ Kính thành trấn, trên đường loại tồn tại này vừa nắm một bó to, đến kiếm phái người cầm quyền đều bị hoa mắt. Nếu không phải biết được không thể nào, bọn họ đều muốn ở chỗ này thiết lập môn phái biệt viện cùng cứ điểm, thu nạp nơi này cao thủ gia nhập liên minh. Phải biết, Phi Hồ Kính nơi này trung kiên võ giả đều là đan kính tồn tại, chính là cường giả cương kính cũng là vừa nắm một bó to. Ngẫu nhiên, thậm chí có thể phát giác được khí tức tông sư tồn tại. Năm châu kiếm phái người cầm quyền khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, Phi Hồ Kính võ giả số lượng nhiều đến gọi bọn hắn tắc lưỡi tình trạng. Xem chừng, cũng liền đế quốc đặc hữu kia mấy nhà cái gọi là thánh địa, có thể miễn cưỡng làm cho bên trên Phi Hồ Kính rầm rộ. Chẳng lẽ, nơi này có thể bồi dưỡng được hùng đại tráng dạng này cường giả thiên nhân? Phàm là đầu óc không có vấn đề, cũng biết nghĩ môn phái muốn xuất hiện cường giả, trừ thiên phú dị bẩm tồn tại bên ngoài, dựa vào vẫn là cơ sở đệ tử số lượng. Liền Phi Hồ Kính bộ dáng này, hùng đại tráng khẳng định không phải duy nhất cường giả thiên nhân, về sau sẽ còn liên tục không ngừng toát ra nhân tài mới nổi. Hiển nhiên, bọn họ lần này tuyệt đối đến đúng rồi. Đợi đến Cốc Khẩu Thành thời điểm, năm châu kiếm phái người cầm quyền lúc này nội tâm đã chết lặng, coi như trên đường có thể nhẹ nhõm gặp được cường giả tông sư, cũng không có bất kỳ gợn sóng hưng khởi. Bọn họ đã thành thói quen Phi Hồ Kính kinh người hoàn cảnh, nhìn thấy hùng đại tráng thời điểm, tự nhiên là khách khí vô cùng. Bọn họ hiện tại đã biết rõ, hùng đại tráng không chỉ là cường giả thiên nhân đơn giản như vậy, hơn nữa còn có Phi Hồ Kính đông đảo võ giả làm hậu thuẫn. Hùng đại tráng đem bọn hắn đưa đến Phi Hồ Kính ở tái ngoại lãnh địa, nói chuyện, miễn cho gây nên một ít thế lực chú ý. Đương nhiên, ở đây hắn còn nghĩ mở mang kiến thức một chút Nam Châu. Kiếm phái võ công, ở đây sẽ không làm cho người ta chú ý. Hiển nhiên, Nam Châu kiếm phái người cầm quyền. Đối với Hùng Đại, Tráng an bài cũng rất hài lòng. Cứ việc muôn ôm bắp đùi Hùng Đại Tráng, nhưng cũng không có thật muốn tìm tổ tông hầu hạ ý nghĩ. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là khiến Hùng Đại Tráng kiến thức đến truyền thừa của bọn hắn nội tình. Đôi bên cùng có lợi thôi. Dưới mắt thế giới đại biến, địa vị của cường giả trở nên càng ngày càng cao. Một cái thế lực, nếu là không có cường giả tọa trấn, rất dễ dàng liền sẽ chẳng khác người thường. Nam Châu kiếm phái người cầm quyền đều rất có lòng dạ, muốn ở cái này đại biến thời đại thành tựu một phen sự nghiệp, tối thiểu cũng muốn khiến nhà mình môn phái trở thành nhất lưu. Lúc này, cường giả thiên nhân cờ hiệu 10 phần trọng yếu. Nam Châu kiếm phái người cầm quyền ngay trước mặt Hùng Đại Tráng, đem bọn hắn riêng phần mình sắc bén nhất kiếm pháp tất cả đều biểu thị một lần, thậm chí đến hào hứng, hoặc là nói nhận phi hồ kính cường thịnh võ phong ảnh hưởng, dứt khoát ngay tại trước mặt Hùng Đại Tráng hung hăng so tài luận bàn một phen cấp bậc tông sư kiếm pháp, không chút nào giữ lại. Ở trước mặt Hùng Đại Tráng hiển lộ lại là rất có chương pháp, gọi người trước mắt sáng rõ. Mặt khác, bọn hắn cũng đều hiển lộ một thân cấp bậc tông sư nội công, đồng thời biểu tượng là đẳng cấp này khác nội công. Riêng phần mình môn phái tối thiểu đều có 3 năm cửa, thậm chí còn có cao cấp hơn nội công tâm pháp tồn tại. Nói đến tương đương minh bạch, nếu là Hùng Đại Tráng nguyện ý trở thành môn phái bọn họ thái thượng trưởng lão, những cái kia đỉnh tiêm nội công tâm pháp, còn có riêng phần mình môn phái hạch tâm truyền thừa, đều hoàn toàn hướng Hùng Đại Tráng rộng mở. Không phải bọn họ thật như thế hào phóng, mà là tình thế như thế không thể không liều. Dù sao cũng là gần nhất 10 năm quật khởi nhất lưu môn phái, nội tình cùng thực lực vẫn là kém không ít. Đặc biệt là ở thế giới đại biến thời điểm, bọn họ chỗ môn phái đã là người được lợi, đồng dạng cũng là người bị hại. Không theo kịp hàng liền muốn rơi xuống, môn phái cao tầng chịu không được chênh lệch. Dưới mắt, môn phái không có cường giả thiên nhân, rất dễ dàng liền sẽ từ thứ nhất danh sách rơi xuống. Vừa vặn, Hùng Đại Tráng người này cùng đế đô cùng nội địa thế gia hào môn, hảo hữu, những cái kia uy tín lâu năm môn phái không có cái gì gặp nhau, là làm lớn chân rất lựa chọn tốt. Hùng Đại Tráng phản hồi cũng tương đối tích cực. Đây mới là Nam Châu kiếm phái người cầm quyền chạy tới đầu tiên nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là nhìn thấy lẫn nhau, giao lưu một chút tình huống về sau, Nam Châu kiếm phái người cầm quyền trong lòng hiểu rõ, biết được Hùng Đại Tráng tâm tư, không phải liền là nhìn không phải bọn họ bất luận cái gì một môn phái thái thượng trưởng lão vị trí, mà là muốn làm năm nhà thái thượng trưởng lão vị trí a. Mặc dù đáy lòng khó chịu, nhưng việc này cũng không phải không thể đáp ứng. Dù sao bọn họ cần chỉ là Hùng Đại Tráng cái này cường giả thiên nhân tên tuổi thôi, có thể làm cho bọn họ ở về sau đến giang hồ trong cạnh tranh không đến mức triệt để tụt hậu, trả ra đại giới không nhỏ. Khiến Hùng Đại Tráng dạng này cường giả chiếm một chút lợi lộc cũng không quan trọng, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Đã Nam Châu kiếm phái người cầm quyền có thể tiếp nhận Hùng Đại Tráng kia trở thành năm nhà môn phái thái thượng trưởng lão sự tình, tự nhiên 10 phần thuận lợi đạt thành. Võ Châu kiếm phái người cầm quyền một bên đem môn phái truyền thừa điển tịch cho Hùng Đại Tráng, một bên thì là gióng trống khua chiêng ở phi hồ kính tuyên dương. Hùng Đại Tráng đã trở thành bọn họ năm nhà kiếm phái thái thượng trưởng lão sự tình, cử động như vậy tự nhiên ở bắc địa giang hồ dẫn phát oanh động, nhưng cũng đưa tới một chút chuyện phiền toái. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana.